Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, ngư nhân Tom. Trong lòng nghĩ như vậy, Vô Thương cũng là ngừng tu luyện, mở hai mắt ra sau đứng bắt đầu đi tới bánh lái chỗ. Đồng thời sử xuất chân lý tâm nhãn, tra xét phương viên trăm dặm hải vực. Tìm được 7 thủy chi đô sau khống chế được thuyền buồm lái về phía đi. Nếu Minh Vương thiết kế đồ sở hữu 1 triệu giá trị điểm, Vô Thương đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua. Chuẩn bị ở đi đến không đảo trước. Đi trước 7 thủy chi đô đem thiết kế đồ chiếm được. Thật kỳ quái. Dường như đi phương hướng cải biến. Ở đuôi thuyền ra bị ảnh phân thân đốc xúc tu luyện Perona hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía. Chuyển biến phương hướng thuyền buồm, đi cải biến nhất định là bản thể muốn đi còn lại địa phương. Bất quá cái này cũng mặc kệ chuyện của ngươi, hay là cho ta hảo hảo tu luyện. Ở một bên ảnh phân thân mặt không thay đổi nói, Perona nhìn ảnh phân thân nhếch lên một quyệt, bất quá vẫn là đàng hoàng tiếp tục tu luyện, không ngừng bên người chế tạo u linh, mở rộng lấy u linh trái cây lực lượng. 7 thủy chi đô là một tòa suối phun phồn hoa đảo nhỏ. Thêm bởi vì đảo tồn tại rất nhiều xưởng đóng tàu. Ở nơi này lớn hải tặc thời kỳ có thể mỗi ngày đều là rất nhiều đội thuyền dũng mãnh vào. Trong đó, kỳ phồn quang vinh trình độ có thể tưởng tượng được. Ở chân lý đầu óc tra xét, Vô Thương cưỡi thuyền buồm rất nhanh là đến 7 thủy chi đô sát biên giới hải vực. Đồng thời đường hoàng dừng sát ở một chỗ dòng người không ngừng cảng chỗ. Mà ở đem thuyền buồm dừng sát ở cảng một bên. Vô Thương tìm tới chứng kiến Kojima xuất hiện mà phá lệ kích động Perona. Cái này một cái rưỡi nhiều tháng tới nay nhưng là vẫn đi ở hải. Ở thêm vẫn bị dày luyện. Nàng nhưng là đều sắp bị buồn bực phá hủy. Chờ sẽ biết ta muốn đi xem đi đảo. Người cứ đợi ở chỗ này phụ trách xem trọng thuyền buồm. Biết không? Vô Thương tay phải khoát lên bên hông thu thủy chi. Bình tĩnh nói. À tương đương ta có thể không thể cũng đảo a. Perona vốn tưởng rằng Vô Thương là chuẩn bị để cho mình cùng nhau đảo. Kết quả nghe được phải ở lại chỗ này xem thuyền. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ. Chợt làm bộ đáng thương nhìn Vô Thương. Vô Thương nhìn Perona cái kia bộ dáng đáng thương. Suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này vẫn làm cho ảnh phân thân huấn luyện đối phương. Phỏng chừng cũng là làm cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Đảo thả lỏng một cũng tốt, cũng được, bất quá nhớ kỹ đừng có chạy lung tung. Vô Thương gật đầu, chợt xoay người nhảy cảng. Ngược lại thuyền buồm có hắn ảnh phân thân ở. Mặc dù là có không có mắt người đối với mình chỉnh tề thuyền buồm có ý đồ, cũng là đủ để giải quyết. Thật tốt quá, Vô Thương đại nhân ngươi thật tốt. Perona vốn cho là mình sẽ bị từ chối thẳng thắn. Nhưng là khi nghe được Vô Thương sau khi đồng ý. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra kinh hỉ. Hoan hô một tiếng sau. Lập tức nhảy càng, đuổi Vô Thương. Nghe được phía sau Perona thanh âm. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Lộ ra một cười yếu ớt. Khoảng thời gian này huấn luyện. Đối phương đối với mình u oán hắn như thế nào lại không biết. Bất quá xem ra tình cơ thả lỏng, ngược lại càng thêm có thể làm cho đối phương thật tâm thật ý theo cùng với chính mình. Perona truy Vô Thương sau một đường theo, cũng là vui vẻ hướng phía hai bên nhìn xung quanh. Mà Vô Thương thì là lấy chân lý tâm nhãn tra xét đến rồi ngư nhân Tiger chỗ. Một đường hướng phía đối phương vị trí đi tới. Hai người một đường hành tẩu, rất nhanh thì dọc theo phố đi tới 7 thủy chi đô bên bờ dải đất. Một chỗ từ vô số bãi bỏ thuyền bè hài cốt hợp thành cảng. Mà có thể chứng kiến một tòa nhà gỗ xây dựng ở những thứ này phế thuyền trung ương. Vừa cũng là đang có mấy người tựa hồ đang đánh tạo thuyền chỉ. Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ đến rồi nhà gỗ bên mấy người sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra một cười nhạt. Liền dậm chân đi, mà Perona tuy là kỳ quái Vô Thương làm sao sẽ tới đến như thế xốc xếch địa phương. Bất quá từ đối với Vô Thương kính nể, cũng là chỉ có thể đàng hoàng theo ở phía sau. Hử, dường như có người tới. Theo Vô Thương cùng Perona đi tới, nhà gỗ bên mấy người cũng là phát hiện bọn họ. Một gã đầu bảng lấy bạch sắc khăn đội đầu, môi có chút tím bầm thanh niên tò mò nói. Người thanh niên này chính là nguyên tắc trung thành vì bảy thủy chi đô thị trưởng Kê Bớt. Sẽ không phải là có người là mộ danh tìm chúng ta tới tạo thuyền đi. Nếu quả là như vậy, ta đã đem mới nghiên cứu ra Frankie đại pháo trang bị ở đối phương thuyền. Cái chán mang theo kính an toàn, có một đầu lam sắc tóc ngắn, phảng phất là côn đồ một dạng Carter. Frankie cũng là sau này Frankie cũng là chạy tới. Vẻ mặt cao hứng nói, hỗn đản, ngươi cũng không nên loạn đem ngươi cái kia nguy hiểm vũ khí lấy ra. Nếu không, bại phôi Tom lão sư danh tiếng ta nhưng là không tha cho ngươi. Kê Bớt lập tức chính là xoay người hướng về phía Frankie lớn tiếng giáo huấn uống. Tuy là bởi vì cần chế tạo hải đoàn tàu có thể dùng làm cho thế giới chính phủ đối với mình lão sư. Đề vua hải tặc chế tạo thuyền hải tặc tội danh hoãn thi hành hình phạt. Mà có thể dùng hiện tại toàn bộ Tom công tác thất đều là hầu như không thay người khác tạo thuyền. Thế nhưng Kê Bớt vẫn là sợ Frankie sằng bậy. Bất quá đối với này luôn luôn cùng Kê Bớt không đối đầu Frankie chính là lập tức tiến hành rồi phản. Bác, hai người rất nhanh thì cạnh tranh dùm beng. Mà lúc này cùng Kê Bớt cùng đi trong nhà gỗ đi ra. Hình thể mập mạp, đầu có hai chân ngư nhân Tom cũng là ngưng mắt nhìn hướng về phía đi tới vô thương. Hình như là tới một vị đại nhân vật, luôn luôn sang sảng, khuôn mặt treo dũng cảm nụ cười ngư nhân Tom lúc này khuôn mặt cũng là ít có lộ ra nghiêm túc cùng. Một chút cảnh giác, ngư nhân Tom tuy là mấy năm nay quá bận rộn chế tạo hải liệt xe sự tình, nhưng cũng là thường thường từ báo giải khai hải phát sinh sự tình. Lúc này chứng kiến đi tới vô thương, hắn lập tức liền nhận ra đối phương không lâu ở vĩ đại tuyến đường an toàn tạo thành cực đại động. Tĩnh, treo giải thưởng vì 300 triệu Bailey Diêm La vô thương. Đang ở ngư nhân Tiger trong lòng cảnh giác với Diêm La vô thương làm sao sẽ tới đến nơi đây. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn giống như là tìm chính mình thời điểm. Vô thương cũng là lướt qua phế thuyền hài cốt. Mang theo Perona đi tới nhà gỗ chỗ, mà lúc này Furlong bên ngoài cùng Kê Bớt cũng là ngừng khắc khẩu. Hai người tuy là nhìn như bất hòa, thế nhưng thực tế lại là tình cảm thâm hậu, tự nhiên không muốn để cho ngoại nhân chế giễu. Xin chào, xin hỏi ngươi qua đây là muốn tạo thuyền ấy ư? Nếu quả là như vậy liền ngượng ngùng, chúng ta hiện tại có còn lại việc cần hoàn thành, cho nên tạm thời vắng mặt tạo thuyền. Thành thục chững chạc Kê Bớt đi lên, hướng về phía vô thương vẻ mặt lễ phép xin lỗi nói. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.